Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Tằng nãi nãi. Này có thể làm cho không được. Cụ tổ ở trên, xin nhận tôn nhi cúi đầu. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng là không từng muốn. Sau một khắc, hắn liền nghe đến nơi này sau mấy câu nói. Than a, hắn ngẩn ngơ, sau đó mới phải phản ứng lại. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn, cung kính mà hướng về chính mình bái. Xá dưới Triệu Vũ, lại nói, ta hỏi ngươi có còn hay không lá bài tẩy. Ngươi nói có, đây chính là của lá bài tẩy. Lý Tần Chiêu âm thanh có chút run rẩy nói. Đúng đấy, nghe vậy. Triệu Vũ ngẩng đầu lên, chớp chớp con mắt, chẳng biết xấu hổ nói, đây chính là hắn lá bài tẩy a. Hơn nữa, hay là hắn lớn nhất một lá bài tẩy, bởi vì hắn là Hắc Thiết Vương quốc hoàng tử, mặc dù đang Hắc Thiết Vương quốc bên trong, không có người nào dám động hắn, nhưng ở trong thâm cung, nhưng cũng là như băng mỏng trên giày, nói không chắc hắn ngày nào đó bị người hãm hại, phụ hoàng một câu nói là có thể trực tiếp để hắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tại đây loại hoàn cảnh lớn lên hắn, tự nhiên có chính mình một bộ có thể thực hành bảo mệnh chi đạo. Đó chính là nên quỳ thời điểm, cũng không cần bất kỳ ra mặt quỳ xuống. Dù sao, phụ hoàng mặc dù là nhất quốc chi quân, thế nhưng cùng hắn cũng có tình phụ tử, chỉ cần hắn quỳ đến xuống, không cùng chính mình phụ hoàng cứng ngắc mới vừa, coi như tình huống lại gay gâu, cũng ít nhất có thể giữ được một cái mạng nhỏ. Tự nhiên, quỳ chính là của hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Lý Tần Chiêu nghe đối phương như vậy không biết xấu hổ lời nói, trong lòng không khỏi cuồng mắt trợn trắng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Quả thực không muốn Bích Liên. Ai? Lý Tần Chiêu biết mình lần này chỉ sợ là không chết được. Phi, cầu hệ thống, quỷ in đường chết hướng dẫn. Hắn ở trong lòng mắng một tiếng cầu hệ thống. Hắn sớm nên nghĩ đến. Này tìm đường chết hướng dẫn, căn bổn không có chứng dùng. Trước hắn cho rằng, một khi chính mình trở thành thiếu nữ bia đỡ đạn, tất nhiên có thể như trong tiểu thuyết viết như vậy, sẽ đối mặt tình địch các loại gây phiền phức, thậm chí bị đánh chết. Nhưng là, chính mình nhưng là quên, ở trong tiểu thuyết, tình địch làm khó dễ, sau lưng dưới ngáng chân, không những sẽ không đem vai chính đánh chết, còn để vai chính thu được các loại kỳ ngộ, do đó tài mầu quyền toàn bộ thu, cuối cùng cùng một chúng nữ chúa, trải qua không biết xấu hổ không tao, chăn lớn cùng ngủ sinh hoạt, lại như hiện tại, thiếu nữ này nhìn về phía mình ánh mắt, cũng có chút là lạ, này không phải là tài mầu quyền bên trong mầu sao? Sư phụ, ngài trước đi gấp, linh thạch này ngài không có lấy đi, chỉ thấy đến Chu Đại Niên móc ra mười mấy khối linh thạch, giao cho Lý Tần Chiêu trong tay. Này không phải là tài mầu quyền bên trong tài sao? Mới vừa ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, liền nghe đến keng, hệ thống đo lường đến có thể hấp thu năng lượng, hấp thu bên trong, hấp thu xong thành keng, treo máy khuôn khối đo lường đến bản mới bổn vốn thí dụng bản, treo máy khuôn khối thăng cấp bên trong, treo máy khuôn khối thăng cấp thành công chương mới nội dung. Tu vi nâng lên tốc độ ở nguyên lai cơ sở trên tăng cao đến 1.14 lần. Bổ sung nói rõ, treo máy khuôn khối bản mới bổn vốn thí dụng bản, thời gian thử việc 1 tháng. Trong đầu xuất hiện này từng đạo nhắc nhở thanh, để Lý Tần Chiêu thân thể cứng đờ, trong lòng hắn bay lên một trận hiểu ra. Lần này bản mới bổn vốn sở dĩ là thí dụng bản, là bởi vì lần này thăng cấp, là bởi vì hệ thống hấp thu linh thạch bên trong năng lượng, mà hệ thống hấp thu tự linh thạch bên trong năng lượng chỉ có thể duy trì chính mình lấy 1.14 lần treo máy tốc độ tu luyện. Tu luyện 1 tháng, phu, Lý Tần Chiêu có loại thổ huyết kích động. Này rất sao không phải then chốt. Mấu chốt là treo máy tốc độ tu luyện lại rất sao tăng lên. Tốc độ không nâng lên trước. Mấy ngày thời gian, chính mình liền từ võ giả nhất trọng tăng lên tới võ giả tứ trọng. Vậy tu luyện tốc độ nâng lên sau, chính mình không được với trời à? Tiểu địa đồ vô địch công năng, hắn hiện tại nhưng là còn nhớ, hệ thống còn có một tiểu địa đồ vô địch công năng đây. Một khi hắn thành Hắc Thiết Vương Quốc, tấm này tiểu địa đồ trên, tu vi cao nhất người, tiểu địa đồ vô địch công năng, sẽ phải khởi động. Như vậy, ở Hắc Thiết Vương Quốc bên trong, hắn liền thật sự vô địch rồi. Vậy hắn còn chết như thế nào a? Lý Tần Chiêu tiếp nhận cái kia linh thạch sau, cái kia linh thạch chính là biến mất không thấy. Thấy vậy, Chu Đại Niên đồng tử, con người chính là hơi co lại, nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt thì càng thêm cung kính. Hắn nói, còn có sư phụ, nếu như còn có cái quỷ a. Nghe nói như thế, Lý Tần Chiêu liền từ phức tạp tâm tình bên trong đi ra ngoài, sau đó khóe mắt nhảy loạn. Chính mình vừa nhìn thấy hắn treo máy khuôn khối liền thăng cấp, nếu để cho hắn còn có xuống này còn cao đến đâu a. Liền hắn cũng như chạy trốn rời đi. Triệu Vũ, ngươi đứng lên đi. Hắn đã đi rồi, nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu bóng lưng nhìn một lúc. Liễu Nhụy Nhụy phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Triệu Vũ còn đang trên đất quỳ, liền muốn đi kéo đối phương. Tằng nãi nãi, vạn vạn không được, vạn vạn không được a. Lại không nghĩ rằng Triệu Vũ dường như bị ong mật chiết một hồi giống như vậy, vụt một tiếng liền lẻn đến một bên, cùng với kéo ra một khoảng cách. Trong hoàng thất, kiêng kỵ nhất chính là nam nữ vấn đề. Dù sao phụ hoàng phi tử có thậm chí so với bọn họ những này làm nhi tử niên kỷ linh còn nhỏ đây. Nếu như hắn cùng với chính mình phụ hoàng những kia phi tử truyền ra cái gì si căng đan, như vậy hắn thì xong rồi. Vì lẽ đó, tuy rằng hắn bây giờ còn thích Liễu Nhụy Nhụy, thế nhưng đối phương cùng chính mình cụ tổ là người yêu quan hệ, hắn nhất định phải chú ý, cũng phải đem trong lòng cái kia lẽ ra không nên tồn tại tơ tình cho chặt đứt. Tằng nãi nãi, Liễu Nhụy Nhụy suýt chút nữa một hơi không thở tới, chính mình một tuổi thanh xuân thiếu nữ lại bị người xưng hô tổ nãi nãi, không biết người còn tưởng rằng chính mình nhiều lão đây. Hơn nữa, coi như ngươi nghĩ gọi, cũng phải đợi được ta cùng người kia trở thành chân chính người yêu chứ. Ta hiện tại liền tên của hắn cũng không biết. Đạo đây, lại nói, ta còn không biết tên của hắn đây. Liễu Nhụy Nhụy nhìn, đã hầu như không nhìn thấy bóng người Lý Tần Chiêu, có chút xuất thần địa thầm nghĩ, Liễu Nhụy Nhụy tiểu thư, Nhiếp Chính Vương, hoàng tử điện hạ, trùng hợp như thế. Bỗng nhiên, đang lúc này một thanh âm truyền tới, Trương Vĩ, nghe được thanh âm này, Liễu Nhụy Nhụy rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy người nói chuyện thời điểm, nàng liền gọi ra tên của đối phương. Tuy rằng nàng chỉ là ở Hắc Thiết học viện bên trong từng thấy đối phương một lần, thế nhưng nàng trời sinh trí nhớ kinh người, lần thứ hai nhìn thấy đối phương thời điểm, tự nhiên là trong nháy mắt liền đem đối phương nhận ra. A, Liễu Nhụy Nhụy tiểu thư, ngươi còn nhớ ta? Trương Vĩ bị Liễu Nhụy Nhụy gọi ra tên, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kích động, tự nhiên nhớ tới. Liễu Nhụy Nhụy đối với Trương Vĩ cười cợt, Trương Vĩ lão sư, tới nơi này là tới tìm vương gia chứ? Nhìn thấy đối phương gật đầu, nàng cười cợt, lên đường. Đã như vậy, Chu gia gia, Trương Vĩ lão sư, ta sẽ không quấy rầy, trước hết đi rồi. Nàng vừa liếc nhìn Triệu Vũ, ngươi có muốn hay không cùng đi? Nếu là đổi lại trước, giai nhân mời, Triệu Vũ tự nhiên là hùng hục, bỏ chạy trôi qua, nhưng là, hiện tại Liễu Nhụy Nhụy thân phận đã thay đổi a, hắn đến giữ một khoảng cách mới được a, nhất thời, trên mặt hắn liền hiện ra xoắn xuýt vẻ. Được rồi, cuối cùng hắn mới nói, đi thong thả, Liễu Nhụy Nhụy tiểu thư. Để Trương Vĩ kinh dị chính là, hắn phát hiện Chu lão vương gia nhìn về phía Liễu Nhụy Nhụy tên thiếu nữ này thời điểm, trong con người lại toát ra vẻ cung kính, liền ngay cả lời nói này bên trong cũng tràn ngập này cung kính tâm ý. Vậy thì kỳ quái, đúng rồi, ngươi là Hắc Thiết học viện lão sư, đúng không? Mãi cho đến Liễu Nhụy Nhụy bóng người ở nơi khúc quanh hoàn toàn biến mất, Chu Đại Niên mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Trương Vĩ. Không biết, ngươi tới tìm lão phu vì chuyện gì? Ngạch, mặc dù chỉ là bình thản một chút, thế nhưng, Trương Vĩ nhưng cảm giác được một tòa núi lớn đè ép lại đây. Không phải Chu Đại Niên, đem chính mình võ giả bát trọng khí thế hướng hắn ép tới, mà là vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, trong lòng hắn một cách tự nhiên liền sinh ra một loại áp lực trong lòng. Phải biết, trước mắt cái này lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng là bọn họ Hắc Thiết Vương quốc nhiếp chính vương a. Ở hiện nay hoàng đế bệ hạ vị thành niên trước, toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc cũng đều là ở đối phương khống chế dưới. Hơn nữa là đầy đủ nắm trong tay toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc 18 năm. Tại đây 18 năm bên trong, toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc cơ hồ bị vị địa người bình thường một loại ông lão chế tạo thành một thùng sắt. Thậm chí một lần làm cho cả vương quốc chỉ biết có nhiếp chính vương mà không biết có hoàng đế. Mà ở Hắc Thiết Vương quốc hoàng đế bệ hạ thành niên năm ấy, toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc đều cho rằng nhiếp chính vương còn có thể tiếp tục chấp trưởng vương quốc. Thậm chí trực tiếp cùng hoàng đế bệ hạ trở mặt, triệt để đem đối phương đuổi xuống đài, chính mình đăng cơ vì là đế. Thế nhưng để mọi người mở rộng tầm mắt là, nhiếp chính vương cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp đem toàn bộ Hắc Thiết Vương quốc quân chính quyền to toàn bộ giao cho đương kim hoàng đế, mà nhiếp chính vương chính mình nhưng ngay cả vương gia phong hào cũng không muốn, liền trực tiếp lui ra triều đình. Dù cho đây đều là hơn 30 năm trước chuyện tình, thế nhưng nhiếp chính vương tên vẫn là như sấm bên tai. Hiện tại quay mắt về phía như thế một đại nhân vật, Trương Vĩ trong lòng áp lực liền có thể muốn mà biết. Ta tới đây là vì sư. So với Trương Vĩ đè xuống trong lòng căng thẳng, cung kính nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.